Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1254, chính sự đem quên đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, bị người đánh bại, chính mình vì sao tức giận nội tâm không có số sao? Tô Nhiên rất là không lời, hắn mắt nhìn vẫn còn ở tiêu hóa thiên địa linh dịch thông thiên dây leo, xích luyện vương xà cũng đã toàn. Chui vào, trở về phong ma đài, lãnh địa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Hắn lúc này mới yên tâm bước lên đi thông cống thoát nước hai tầng truyền tống trận. Thần giới ở vào hoàng thành đông bắc phương hướng, lấy hoàng thành với tư cách là điểm xuất phát phù hợp bất quá. Phúc thủy, đây không phải lầm, ai nha, không nói nữa, dù sao ta hiện tại không tức giận là được rồi. Chạy nhanh ta, nhóm đang đợi ngươi, bơ tiểu sinh không đầu không đuôi vứt xuống một câu như vậy, liền không được truyền âm. Nữ nhân thực là không thể theo lẽ thường đo lường được sinh vật, liền lời cũng nói không minh bạch. Tô Nhiên mắt nhìn tin tức cũng lười hồi ngôn, trực tiếp từ cống thoát nước hai tầng thẳng đến cửa ra mà đi, đến thần giới còn có một đoạn đường trình muốn đi, chạy đi gì gì đó, ghét nhất. Đinh, tôn kính người chơi khô lâu, hiện thực có người gọi. Còn không đợi Tô Nhiên đi ra cống thoát nước một tầng, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã vang lên. Hết con bê cầm ăn cơm đem quên đi. Tô Nhiên mãnh liệt nhớ lại tại hắn sau khi tỉnh lại, mẹ liền đi chuẩn bị cơm, mà hắn lại chơi trò chơi cho tới bây giờ. Ách cái này phiền toái. Tô Nhiên lần nữa nhảy trở về tầng thứ hai không gian, trực tiếp lựa chọn lock cao. Ca, máy chơi game mở ra. Tô Nhiên từ bên trong ngồi dậy, nhất nhãn liền thấy được hai tay chống nạnh mẹ kia chừng mắt mắt dọc bộ dáng, rất dọa người. Vậy gì, mẹ cơm nóng hảo sao? Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt bò dậy từ, xấu hổ và chân thành cười cười, muốn mượn này bù đắp lỗi lầm của mình. Tốt cái gì hảo, sớm lạnh thấu, Tô Mẫu bị tức có trái tim đều tại run rẩy, nếu không phải bởi vì Tô Nhiên thể chất quá kém, đã sớm một cước đạp lên rồi, nơi nào sẽ nhịn đến bây giờ. Hải tử không đánh không nên thân, tung không được phép. Khục khục, đây không phải gặp được tình huống đặc biệt sao, mẹ xin bớt giận, ta cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tô Nhiên tự biết đối lý, cho dù mẹ mắng hắn hai câu, hắn cũng nhận ai để mình chơi trò chơi hơi quá đâu này. Chính mình tìm, đáng đời. Bất quá, để cho hắn lại tuyển chọn một lần, hắn còn là hội nghĩa bất dung từ xông vào trò chơi, mất đi lãnh địa giá lớn, cũng quá lớn. Tiểu Nhiên, ngươi cần phải tức chết ta, ngươi liền cao hứng. Tô Mẫu hít sâu mấy hơi, thật vất vả đem hỏa ép xuống, lúc này mới run rẩy tiếng nói. Ngươi có biết hay không thân thể của ngươi đã yếu đến mức nào? Hôn mê một ngày không ăn cơm, còn băn khoăn trò chơi, có phải hay không ta không hô ngươi, ngươi vừa muốn chơi đến hừng đông. Ta xem ngươi đây là nhập ma. Mẹ, nào có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, vừa rồi chỉ là phát sinh ngoài ý muốn tình huống, có cái chuyện trọng yếu phi thường nhất định phải hoàn thành, lúc này mới sốt ruột vội vàng sợ tiến vào trò chơi, bằng không tổn thất cũng lớn đi rồi. Tô Nhiên nhanh chóng tiến lên phía trước trấn an mẹ tâm tình, trên thế giới đối với hắn người tốt nhất chính là mẹ, cũng không thể để cho nàng tổn thương thấu tâm. Tiểu Hắc phi thường thức thời đi qua một bên, nằm dạp trên mặt đất nhìn lên náo nhiệt. Lại tổn thất lớn, có thể có thân thể của ngươi trọng yếu. Góc truyện audio.com, người nếu là có cái không hay xảy ra ta đây có thể thế nào a? Tô Mẫu thanh âm càng thêm phát run, xem ra lần này Tô Nhiên cách làm, để cho nàng quá thất vọng rồi. Mẹ ta đây không phải hào hào sao, ngươi đừng nói chút tang môn, con của ngươi còn muốn sống lâu trăm tuổi đó. Tô Nhiên không dám lần nữa đợi, vội vàng trơn trượt đi ra cửa, sợ mẹ lại ra tay đánh hắn, kia nhiều xấu hổ. Ai, Tô Mẫu thật dài thở dài một hơi, nhìn xem này miệng cùng quan tài tựa như máy chơi game, ánh mắt phức tạp cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đều tự trách mình lơ là sơ suất, mẹ đều lo lắng thành dạng gì. Mẹ kia thất vọng ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Nhiên trong đầu, xua không tan, hắn biết lần này đúng là hơi quá đáng, mẹ đây là nhịn bao lâu, mới đem mình từ trong trò chơi kêu ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quang lãnh địa chiến cũng hao tốn gần tới 2 giờ, còn có truyền âm nói chuyện phiếm thời gian, đổi lại chính mình, cũng biết phẫn nộ a, hắn đi vào toilet, tâm sự nặng nề giặt tay, quen thuộc dòng điện lần nữa hiện ra, tại rửa mặt trong quá trình, dòng điện đầu ngón tay thông qua, ở trên thể diện chạy trốn nhảy, loại này tê tê xúc cảm, so với massage đều thoải mái. Nhưng lúc này Tô Nhiên kia có tâm tư đi hưởng thụ, lung tung lau đem mặt đi đến trước bàn cơm, lấy tay thử một chút nóng. Cũng không biết mẹ trong đoạn thời gian này nóng lên bao nhiêu lần cơm, Tô Nhiên cảm giác trong cổ họng như là bị đốt một đoàn bông, không có thanh âm. Tiểu Nhiên, không phải là mẹ nói ngươi, tháng sau mẹ muốn đi xa nhà, ngươi như vậy để ta như thế nào yên tâm hả? Chơi trò chơi có thể trị bệnh, mẹ tín, có thể thân thể này cũng không thể như thế trà đạp a. Tô Mẫu đi đến trước bàn cơm, ngồi xuống, thở dài một tiếng. chờ ngươi cha về nhà, hy vọng nhìn thấy chính là kiện kiện khang khang ngươi, Tiểu Nhiên, đừng quá liều, được không nào? Mẹ, đều cái gì niên đại, chả lại mang loại này tuyệt hảo tiết mục, già cỗi đều. Tô Nhiên bay ra một cái khuôn mặt tươi cười, trong miệng chả lại nhai lấy màn thầu, mơ hồ, không rõ nói. Người yên tâm là được, lần này chỉ là ngoài ý muốn, có người nghĩ ở trong trò chơi đối với ta hạ độc thủ, bất quá cũng bị ta cho giải quyết. Cái gì, Tô Mẫu nhất thời cả kinh, không ngớt lời hỏi. Là ai nghĩ gây bất lợi cho ngươi? Bọn họ như thế nào ngươi rồi? Ách ăn cơm đâu, có rảnh lại nói ha. Còn muốn tìm hiểu tin tức kiên quyết không thể nói. Ai biết mẹ có phải hay không Nguyền Nhi thì phái tới lính trinh sát, chân trước nói chân sau lập tức biết. Lúc này Tô Nhiên trong miệng chất đầy cơm, để mình không nói gì tính khả năng, vì giữ bí mật coi như là bất cứ giá nào. Người đứa nhỏ này, nhìn ngươi đều đói thành dạng gì, ăn từ từ, lại không có người dành với ngươi. Tô Mẫu vừa tức giận lại đau lòng, nhanh chóng bưng một chén nước đi qua, ra hiệu Tô Nhiên uống miếng nước khác nghẹn lấy. Nhưng mà, bây giờ Tô Nhiên nhìn thấy nước liền sinh ra phản xạ có điều kiện, liền đi đái cũng không dám lấy tay, ngay trước mặt mẹ, lại thế nào dám đụng vào này tràn đầy nước đọng chén, vạn nhất dòng điện bạo phát, tại sao cùng mẹ giải thích. Mẹ thả vậy đi, khát chính ta uống, ta đều là người trưởng thành rồi, nghẹn không? Này, đến, chữ còn chưa nói xong, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi. Nước, nước, góc chuyện audio.com. Hắn này miệng đầy đồ ăn trả lại không có nhai hết, không cẩn thận làm cái nốt động tác, điều này cũng tốt, tạp ở trong yết hầu núi không trôi phun không ra, nghẹn có tương đối khó chịu theo bản năng liền muốn nắm chén nước. Bá, Tô Nhiên dùng sức hất lên cánh tay, đem tay áo vung lúc xuất ra tay phải ống tay áo cách cầm lên chén nước trực tiếp hướng trong miệng quán. Cô lỗ, đồ ăn thuận lợi vào trong bụng, dòng điện cũng không có xuất hiện, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngươi, để cho ngươi uống trước nước ngươi không nghe, đáng đời bị nghẹn. Thấy Tô Nhiên không có chuyện gì, Tô Mẫu lúc này mới yên lòng lại, có thể khi nàng nhìn thấy Tô Nhiên nắm chén tư thế, trong mắt toát ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Tay phải của ngươi, không có sao chứ, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.